Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thế lực của Tề gia cộng với sự trợ giúp của Phương gia, tất hạ tiến hành thuận lợi xong. Thấy Tề Mặc và Hồng Ưng bàn bạc việc khác, Hoàng Ưng liền chuồn vào phòng Tề Mặc. Ly Tâm đang ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài như chưa tỉnh ngủ. Hoàng Ưng lôi Ly Tâm xuống đất rồi lên tiếng hỏi: "Cô vẫn chưa chết sao?" Bị Hoàng Ưng lôi kéo xuống giường thì Ly Tâm đột nhiên tỉnh hẳn. Cô ngồi ở dưới đất tung cước về phía Hoàng Ưng: "Tôi không chết, anh vui lắm có phải không hả?" Hoàng Ưng tránh cú đạp của Ly Tâm rồi đứng nhìn cô từ trên cao. Lão đại tức giận đến mức đó, chúng tôi còn tưởng rằng cô không chết cũng bị lột sạch ra rồi chứ. Vậy mà cô chẳng bị sao cả, cô đúng là có bản lĩnh nha. Xem ra sau này có chuyện gì phải nhờ cô mới được. Ly Tâm đứng dậy rồi cau mày đáp: "Ai biết thì tốt rồi, sau này nhớ đừng giở trò với tôi, nếu không tôi sẽ đi tố giác với lão đại đó." "Tôi sợ quá cơ." Hoàng Ưng đưa mắt mà lườm Ly Tâm, thốt ra ba từ bằng một giọng lạnh lùng, khiến Ly Tâm không biết anh thật lòng hay là nói đùa. Ly Tâm hừ một tiếng rồi mở miệng: "Có gì thì mau nói đi." Cô không tin Hoàng Ưng đợi Tề Mặc ra ngoài rồi vào phòng chỉ đánh thức cô và nói những lời vô vị. Hoàng Ưng cũng không phải là người rỗi hơi như vậy. Hoàng Ưng trở nên nghiêm túc rồi cất lời: "Lần này cô định đi theo lão đại đi Thái Bình Dương hay là đến chia quen lão đại đây?" "Ý của anh là gì?" Ly Tâm ngẩng đầu mà nhìn Hoàng Ưng. Hoàng Ưng khoanh hai tay ở trước ngực, mắt không rời khỏi Ly Tâm. "Lần này chúng ta đi tìm sinh vật gì đó, máy bay không có tác dụng, chỉ có thể ngồi tàu. Với thể chất say sóng của cô, nếu cô đi ngoài việc liên lụy tới mọi người ra thì cô có thể làm gì được nữa? Hơn nữa đối thủ là Lam Bang, chuyến đi này lành ít dữ nhiều, cô có khả năng chống đỡ nổi không? Hay là đến lúc đó lại lên nhà lần trước hả?" Nghe đến chuyện đi tàu thì Ly Tâm hơi do dự, cô vẫn không quên vụ say sóng lần trước. Lần trước tuy xảy ra sự cố khiến cô quên cả say sóng, nhưng đúng thật là có vấn đề. Đầu óc của cô bị làm sao rồi chứ? Sao tối hôm qua cô không chú ý đến điểm này? Bắt gặp ánh mắt do dự của Ly Tâm, Hoàng Ưng lại bồi thêm một câu nữa: "Chúng tôi ngoài việc hoàn thành nhiệm vụ, còn phải bảo vệ sự an toàn của lão đại. Về điểm này có lẽ cô không làm được. Vì vậy tôi và Hồng Ưng đã thương lượng với Chia Quen lão đại. Chúng tôi cho rằng cô đi tới Italia, tới chỗ của Chia Quen lão đại, sẽ an toàn hơn là đi theo chúng tôi. Mặt khác, chúng tôi cũng sẽ không bị vướng víu bởi cô." Ly Tâm im lặng trong giây lát rồi cất tiếng hỏi: "Lão đại có cho phép không?" Mặc dù lời nói của Hoàng Ưng có vẻ chê bôi Ly Tâm, nhưng cô vẫn có thể nhận ra sự quan tâm của anh ta. Vụ kim tự tháp xảy ra trước khi Tề gia và Lam Bang đã trở mặt nguy hiểm đến mức đó. Bây giờ giao tranh giữa hải phận quốc tế, càng không ai có thể nói trước được điều gì. Cô tới chỗ của Chia Wen đúng là sẽ an toàn hơn, ít nhất ở trên mặt đất. Cô là một con rắn đánh không chết, còn một khi xuống nước thì cô chính là một con cá cạch dãy chết nha. "Nếu như cô đồng ý thì chúng tôi sẽ nói với lão đại. Lão đại cũng không phải là người làm việc theo cảm tính, lão đại có thể phân biệt rõ nguy hiểm và an toàn." Hoàng Ưng trả lời một cách nghiêm túc. Tình cảm của Tề Mặc đối với Ly Tâm là gì, có lẽ cả hai đương sự đều không biết, nhưng người ngoài có thể nhìn thấy rõ trong mắt họ chỉ có nhau. Về chuyến đi nguy hiểm lần này, Tề Mặc sẽ không mở miệng yêu cầu Ly Tâm rời khỏi hắn. Ly Tâm càng không chịu đề xuất, bởi cô biết con nói ra cũng là vô dụng. Vì vậy bọn họ mới tính thay Ly Tâm, nói cách khác, tính là tính thay Tề Mặc. Tề Mặc chỉ cần có một tia cơ hội sinh tồn, hắn cũng có thể vượt qua. Nhưng Ly Tâm thì không có bản lĩnh đó, nếu cô đi theo chỉ trở thành gánh nặng mà thôi. Hiện giờ ở chỗ của Chia Wen chính là nơi an toàn nhất. Để Ly Tâm ở nơi an toàn thì Tề Mặc mới có thể yên tâm. Nếu Ly Tâm xảy ra chuyện, Tề Mặc chắc chắn sẽ phát điên. Ly Tâm im lặng ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh nắng ban mai chiếu vào trong phòng, khiến căn phòng lấp lánh ánh vàng, tạo nên cảm giác rất là dễ chịu. Cảm giác dễ chịu giống như là tối ngày hôm qua. Trầm mặc một lát, Ly Tâm quay sang nhìn Hoàng Ưng rồi mỉm cười: "Cảm ơn ý tốt của anh, nhưng tôi vẫn cho rằng đi cùng lão đại tôi sẽ an toàn hơn. Có điều tôi không phải là vô tác dụng có đúng hay không? Lần trước chẳng phải tôi cũng có công lao đó thôi. Cảm ơn anh, phiền anh giúp tôi chuẩn bị thuốc chống say. Ok." Nói rồi cô đứng dậy đi vào nhà tắm. Hoàng Ưng lắc đầu dõi theo bóng sáng của Ly Tâm. Đây chẳng phải là cô tự rước vạ vào thân hay sao? Bọn họ muốn Ly Tâm tới chỗ của Chia Wen, dù phải đối mặt với Lam Bang, nhưng tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện. Ai ngờ cô sống dễ chịu không muốn, lại tự nguyện mà nhảy xuống hố. Điều này hoàn toàn trái ngược với bản chất tham sống sợ chết của cô trước đây. Ly Tâm tin tưởng lão đại và tình nguyện đi theo lão đại, không thể không công nhận đây chính là một chuyện tốt lành. Hoàng Ưng vừa ra khỏi phòng, gặp Hồng Ưng vừa đúng lúc đi tới. Chỉ qua trao nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net